Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 799, nhận phu nhận mẫu. Đối với vô thượng thiên tôn, nhất là nhục thân cường hãn thiên tôn mà nói, tái sinh máu thịt chỉ là bình thường, cho nên trong chớp mắt, chiều tuyết trên mặt dữ tợn đáng sợ vết thương liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Dung nhan khôi phục như lúc ban đầu, sáng như tuyết đầu mùa, sặc sỡ lóa mắt. Tần Trường Phong nơi này tự nhiên cũng không ở lời nói dưới. Thiên hoàng thần ma thể phách mặc dù hơi kém thần hoàng một bậc, thế nhưng chỉ là tương đối mà thôi. Lúc này hắn trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, hỉ nộ không lộ là cường giả cơ bản tố chất, nhưng vụng trộm trong đầu lại suy nghĩ xoay nhanh, đem vừa rồi trong chốc lát chuyện phát sinh tất cả đều từ đầu tới đuôi vuốt một lần, để có thể tìm ra trên người đạo này nhân quả ấn ký chỗ sơ hở. Kỳ thật, hắn từ trước đến nay không phải khinh địch người, mới vừa cũng không có lộ ra bất luận cái gì thành được sơ hở đột phá khẩu. Nhưng vẫn là mắc lừa, chỉ có thể nói chiêu tuyết đạo này nhân quả thánh pháp là ở quá quỷ dị. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ hắn không mang theo bất luận cái gì sát cơ, cho tới liền thiên đạo nguyên thần cơ hồ đều không có báo trước. Quả là khó lòng phòng bị, càng không nghĩ tới là chiêu tuyết đường đường hoàng nữ, thế mà lại không tiếc tự thân danh tiết cho hắn tới như vậy một tay. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng thứ hai chiến bất hạnh gặp được mình là ngầm thao tác sai lầm rồi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ đây chính là sau lưng nàng an bài kết quả. Bất quá, so sánh từng rủa chết hư vương đạo kia nhân quả nguyên rủa, chiêu tuyết đạo này nhân quả ấn ký mặc dù thi triển điều kiện tiên quyết dễ dàng hơn nhiều, nhưng sát phạt chi uy hiển nhiên cũng không có khủng bố như vậy. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có giết tổn thương lực. Chiêu tuyết đường đường hoàng nữ, không có khả năng thật cùng Tần Trường Phong đồng quy vu tận a. Một lát sau, Tần Trường Phong trong lòng dần dần hiểu rõ, trong lòng đại khái đã nắm chắc, dù nói thế nào chính hắn cũng là nắm giữ tám thành nhân quả áo nghĩa đạo này cường giả. Hắn cảm giác bài trừ cái này đạo ấn ký phương pháp có lẽ cũng không phức tạp. Chỉ cần hắn tự thân cũng nắm giữ nhân quả pháp tắc thứ 9 thành áo nghĩa là được. Nhưng mà không phức tạp cũng không có nghĩa là không khó, hắn và Tiểu Mạc thêm lên hết thảy người mang 7 đạo rưỡi vô thượng pháp tắc, có thể bước vào 9 thành cảnh giới cũng chỉ có tử vong đạo này mà thôi. Đồng thời vì đột phá, hắn và Tiểu Mạc có thể nói đã trải qua một lần trước nay chưa có đại kiếp, thiếu chút nữa liền trực tiếp chơi xong, cho nên mặc dù hắn chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không có tự phụ đến trong thời gian ngắn liền có thể bước vào nhân quả 9 thành vô thượng cảnh giới. Cuối cùng, chiêu tuyết nắm giữ nhân quả đại đạo trung cực áo nghĩa, vốn là thực lực kinh khủng, tuyệt đối có cùng ở đây mấy cái tuổi trẻ chí tôn tranh hùng tư cách, lại không tiếc lấy thân làm mồi, tự nhiên cực kỳ khó chơi. Nhưng mà Tần Trường Phong không hiểu là, người trăm phương ngàn kế tới như vậy một tay, chắc hẳn cũng không phải vì cùng ta đồng quy vu tận. Người ngược lại là mưu đồ gì a? Hắn nhìn qua chiêu tuyết, im lặng nói. Chiêu tuyết nhìn thẳng hắn, thoải mái nhàn nhã nói. Ta tự nhiên có ta mưu đồ đồ vật, đến lượt người biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết rõ. Tần Trường Phong lông mày đồng dạng, thí dụ như tiến vào thiên giới về sau, có ngươi cường đại như vậy thần ma làm tùy tùng, ta phải nhiều uy phong, ai dám có ý đồ với ta, chắc hẳn phong đệ đều biết cái thứ nhất không tha cho hắn. Đúng hay không? Đây ý là coi ta là hộ vệ của ngươi sao? Con mẹ nó chứ còn muốn để ngươi cho ta làm bảo mẫu đâu. Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, chiêu tuyết đưa tay vung lên, đem bọn hắn bao phủ thần điện ầm vang sụp đổ, trở lại như cũ thành đạo lam sương mù, chớp mắt lại huyễn. diễn hóa thành một bóng người, lại là một tôn thiên hoang thần ma. Lại thí dụ như vậy, thoại âm rơi xuống, đạo kia lam biến thành thần hoang đột nhiên gây khó khăn. Tay rồng phía trên cơ bắp cao cao nâng lên, như là bom nổ, cơ hồ muốn đem mặt ngoài vảy rồng chướng nứt. Hủy thiên diệt địa một quyền hướng về đối mặt thiên hoang chính chủ đánh mạnh mà đến. Tần Trường Phong ánh mắt chợt lạnh, nhấc cánh tay một quyền nghênh đón, khóe miệng hiển hiện một vệt mỉm cười, hắn liền không tin một cái giả chẳng lẽ còn có thể so sánh. Hắn cái này thật sự lợi hại hơn. Oanh, hai đạo thần ma hung quyền va chạm, nhất thời tiếng vang ngập trời, giống như là có tinh thần bạo liệt, hủy diệt dư ba hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Không xa không giới, phanh, lôi đài trong thế giới ngay sau đó vang lên núi rung địa chấn giống như vang vọng. Kia là thần ma giấu chân đạp ở hư không đưa tới oanh minh. Nói lam thần hoang hướng về sau lùi gấp, trọn vẹn hơn 10 bước mới rốt cục ổn định thân hình. Lúc này dưới chân hắn đại địa chi thượng đã là sơn băng địa liệt đầy dãy thương di. Tất cả đều là bị dấu chân cách không chấn vỡ. Có thể thấy được phía sau lui lúc chỗ tháo bỏ xuống dư kình chi khủng bố. Thiên hoàng chính chủ ngược lại là đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Rõ ràng tại mới vừa trong đụng chạm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng khóe miệng mỉm cười nhưng dần dần thu hồi. Ngược lại lộ ra ngưng trọng đạo lam thiên hoàng mặc dù bị oanh lui. Nhưng lại cũng vẻn vẹn chỉ là lui lại mà thôi, cũng không nhận được trên thực chất thương tích. Phải biết trước đó ma thần thiên tôn từ Sâm La Ma ngục bên trong triệu hoán đi ra Atula ma thân, đều bị một quyền oanh bạo. Có thể thấy được cái này đạo lam thiên hoang mặc dù so sánh không bằng chính chủ, nhưng cũng cực kỳ bất phàm, chênh lệch cũng không có nói sẽ bị nghiền ép trình độ. Chí ít có thể cùng hô lâu tu la ma thần đánh một trận thực lực. Tự thân bị người như thế phục chế, Tần Trường Phong nói không hồi hộp là không thể nào. Trước kia đều là hắn lấy thật giả cùng tử vong đại đạo từ táng lăng chi tháp bên trong triệu hoán. Những người khác vì hắn tác chiến, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình rõ ràng cũng sẽ trở thành bị người triệu hoán đối. Tưởng kinh hãi còn có tất cả quan chiến người. Triều Tuyết dễ dàng như thế liền được như vậy một cái mạnh mẽ thần ma thủ hộ. Như chính nàng lại đồng thời xuất thủ, chính là kinh khủng cỡ nào. Cái này, mảy may không có trải qua Tần Vương đồng dạng, Triều Lam Hoàng Nữ là làm sao làm được. Vấn đề này, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tim. Cùng loại thủ đoạn bọn hắn không phải không gặp qua. Nhưng loại này triệu hoán đều có tương đương hà khắc điều kiện tiên quyết. Thí dụ như Tần Trường Phong táng lăng chi tháp liền cần tự tay chém giết cũng lấy hắn tinh huyết. Mà Triều Tuyết lại ngay cả thiên hoang một sợi lông đều không đụng tới liền cưỡng ép phục chế. Quả là làm người nghe kinh sợ. Cái này có thể nói là lấy đạo của người trả lại cho người trung cực phiên bản rồi. Nếu nàng có thể như thế phục chế mỗi một cái đối thủ, vậy còn có người nào dám cùng là địch? Đây cũng là nhân quả ấn uy năng. Tần Trường Phong trầm giọng hỏi, trong lòng thầm than quả nhiên có thể đi đến bước này người thật đúng từng cái đều là cái thế. Nhân kiệt, có được người khác không có chỗ bất phàm, không có bất kỳ cái gì một cái có thể coi thường. Triều Tuyết từ ngọc trên ghế ngồi dậy, di chuyển thon dài cặp đùi đẹp, mấy bước đi vào đạo lam thiên hoang trước mặt, duỗi ra ngọc thủ gầy gầy đỉnh đầu hắn thất thải phượng hoàng lông vũ. Cười nói, nếu là đạo lữ tự nhiên nên cùng nhau trông coi, nhân quả làm chứng, hắn là trong lòng ta ngươi, thay ngươi thủ hộ ở bên cạnh ta. Tương lai, vô luận ngươi đi bao xa, bay cao bao nhiêu, hắn đều sẽ mang theo ta tìm tới ngươi, cùng ngươi sóng vai. Ngữ khí của nàng là ôn nhuận, động tác của nàng là nhu hòa, ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua, phảng phất thật sự đang vuốt ve người yêu gương mặt, nhưng Tần Trường Phong biết rõ, nàng chẳng qua là tại yêu thương vuốt ve một kiện chuyên thuộc về chính mình vô thượng thần ma chiến binh mà thôi. Tần Trường Phong nghe vậy lập tức có sở ngộ, nhân quả làm chứng, nói như vậy vô luận cách xa nhau bao xa, vô luận thực lực của ta có biến hóa như thế nào, chỉ cần ngươi muốn liền đều có thể bằng vào ta trước mắt vị trí trạng thái triệu hoán một tôn thủ hộ đạo lữ. Đúng vậy, cho nên ngươi biết tại sao ngươi có thể đạt được tỷ tỷ ta lọt mắt xanh rồi. Chiêu Tuyết đi vào Tần Trường Phong trước người, hồn siêu phách lạc thu thủy nhìn chăm chú lên hắn, hơi hơi mang theo ý cười, bị nàng cảm động sóng mắt đảo qua về sau, dù là Tần Trường Phong cũng không khỏi trong lòng một mê. Kỳ ngôn ngữ bên trong chỗ tiết lộ tin tức thì càng làm cho người ta chấn động khó mà. Tần Trường Phong lấy nhân quả cùng tử vong hai đại vô thượng pháp tác hợp đạo mở ra táng lăng chi tháp, cũng chỉ bất quá có thể triệu hoán chết đi cường giả mà thôi. Chiến lực mạnh nhất ở tại tử vong lúc liền đã cố định. Nhưng mà Chiêu Tuyết đạo này lấy nhân quả pháp tác trung cực áo nghĩa chỗ triệu hoán, lại là một mực biến hóa, là Tần Trường Phong tương lai như thành tiên đế. Như vậy cái này thủ hộ đạo ảnh cũng sẽ là tiên đế cấp bậc. Bởi vậy, không khó suy đoán, nàng chính là nhìn kỹ Tần Trường Phong tiềm lực, cho nên mới sẽ đem đạo lữ nhân quả ấn loại ở trên người hắn. Nếu không, nếu nàng gieo xuống mục tiêu là khối rán không lên tường bùn nhão, nàng có thể thu lấy được cũng là một cái phế vật người thủ hộ. Ai? Tần Trường Phong nhìn qua nàng đi tới, ngửa mặt lên trời thở dài. Chiêu Tuyết ngạc nhiên, Phong đệ vì sao thở dài? Tần Trường Phong nói, ta có loại bị cưỡng gian cảm giác. Kỳ thật ngươi rất không cần phải, cần biết cái này nhân quả đạo ấn tác dụng là lẫn nhau. Ta nhờ vào đó nhưng phải vô lượng tạo hóa, đồng thời ngươi cũng có thể từ đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chiêu Tuyết thân trên nghiêng về phía trước, êm dịu bộ ngực sữa vẻn vẹn cách một tầng mỏng bầy kề sát tại thiên hoang trần trụi trên lồng ngực. Phong yêu bờ mông như ẩn như hiện ra thịt để cho người huyết khí sôi trào. Một bộ mỹ nữ cùng dã thú hình ảnh lại không hiểu lộ ra vô cùng hài hòa. A, có nào chỗ tốt? Thí dụ như nói, mùi thơm xông vào mũi, nguyễn ngọc trong ngực. Giờ này khắc này Tần Trường Phong cũng không tâm hưởng thụ. Sự chú ý của hắn đều bị chỗ tốt hai chữ hấp dẫn. Đến lúc đó bản thân mình nhưng sẽ biết. Chiêu Tuyết nói xong đem vòng tại chính mình bên hông lại hướng về mông đẹp chuyển di long chảo đầy ra, sau đó dùng hai tay dùng sức xoa hắn giữ tợn khuôn mặt. Cười nói, ngoan, đừng hỏi, hỏi sẽ không linh. Tần Trường Phong tùy ý nữ nhân này đem hắn mặt xoa biến hình. Cứ như vậy u oán nhìn xem nàng, chờ chính nàng chơi chán dừng lại. Một trận chiến này thắng lợi liền đưa cho ngươi rồi. Cố lên, Chiêu Tuyết từ thần hoang trong ngực rời đi. Hiển nhiên là chuẩn bị nhận thua rời sân rồi. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, nàng chỉ sợ cho tới bây giờ đều không lưu ý qua cuối cùng bài vị chiến thứ tự. Không phải, người cứ thế mà đi. Tần Trường Phong từ phía sau lưng đưa nàng gọi lại. Chiêu Tuyết quay đầu, ngươi còn có việc. Ta nói là đã đường đều bái qua rồi. Chúng ta lúc nào động phòng a? Tần Trường Phong giống to, sợ người của toàn thế giới nghe không được tựa như. Phong đệ ngươi khả năng có chút đã hiểu lầm. Chiêu Tuyết kéo đạo Lam Thiên Hoang móng vuốt lớn, trên mặt hiển hiện hạnh phúc ý cười, giúp vào hắn thân một bên, y như là chim non nép vào người giống như nói ra. Cùng ta bái đường chính là đạo này thân, ta yêu cũng là hắn, người cũng không cần lại cắm tiến đến đảo loạn, động phòng hoa chúc không liên quan đến ngươi, phá hư người khác tình cảm là không đạo đức, ta mẹ nó. Tần Trường Phong não môn sung huyết, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết cho phun ra ngoài. Vạn vạn nghĩ không ra a. Danh xưng miệng pháo vô địch hắn thế mà cũng có ăn lớn như vậy, thua thiệt ngầm thời điểm. Thật là gặp được đối thủ. Hơn nữa, cái kia tiện nữ nhân hiển nhiên cũng rất rõ miệng pháo chi đạo chi thức điểm. Nói xong cũng lập tức hô lên nhận thua rời đi. Không chút nào cho Tần Trường Phong lại mở miệng cơ hội. Để hắn toàn bộ cho nghẹn về trong bụng. Hư không trên cùng lại vang lên nữ hoàng kia không có tim không có phổi cười to. Ai nha, Hoàng Nhi đây chính là của ngươi không đúng. Giả nào có rất tốt. Phong Nhi ngươi cũng đừng lo lắng. Mẫu Hoàng sẽ giúp ngươi đạt được Tuyết Nhi thật lòng. Đám người im lặng, cái này nữ hoàng tính tình thật thì cũng thôi đi. Như nào đây công nhiên giúp lên ngoại nhân đâu. Đây không phải để cho mình con gái xuống đài không được sao? Ai, cảm ơn mẫu thượng đại nhân. Phong Nhi đều nghe ngài. Tần Trường Phong bị truyền tống ra phía sau lôi đài. Lập tức mượn cán bên trên bò. Hướng về Chiêu Lam nữ hoàng phương hướng thân mật ân cần thăm hỏi. Cái này cũng được. Trực tiếp màn sáng trước Sparta một mảnh. Cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ. Tần Trường Phong trong lòng hừ lạnh. So tiện ta dưới sự khinh thường thua nửa bậc. So không biết xấu hổ ta còn có thể lại thua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.